Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Kẻ quấy rối. Rất nhiều người đã trải qua biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là cái gì. Nhưng khi người bán đấu giá già đem tun trong hộp gỗ cầm đồ vật lấy ra biểu hiện ra thời điểm vẫn là đã dẫn phát một trận không nhỏ bạo động. Tử vong mộng cảnh phẩm chất B. Tác dụng: giao phó mục tiêu một cái trí tử mộng cảnh. Còn thừa sử dụng số lần giữ bí mật. Tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết. Giá khởi điểm 60.000 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đơn lần tăng giá biên độ 500 điểm tích lũy. 3 lần gõ chùy sau thành giao. Phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Người bán đấu giá già biểu hiện cực kỳ nghề nghiệp. Kia trương khô gầy gương mặt trên vẫn như cũ duy trì nghiêm túc thần sắc. Dùng bình tĩnh không lay động giọng điệu tuyên bố. Kết quả hắn vừa dứt lời phía dưới liền vang lên một thanh âm. Không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp từ 70.000 vạn bắt đầu đi. Trong lễ đường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng đây mới là lần thứ nhất báo giá vậy mà liền trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm. Cái này mở màn không khỏi cũng quá kình bạo một điểm. Đinh Tứ đã làm xong hôm nay công việc, tiến vào xem kịch hình thức. Nghe vậy chậc chậc nói, trước mắt người chơi vòng nhân số vượt qua 2.000 người, loại cực lớn công hội có 3 nhà. Trải qua những năm này điên cuồng phát triển, bọn hắn tích lũy tương đối khá. Cũng chỉ có bọn hắn ra được dạng này giá trên trời. Cho nên đêm nay một vòng cuối cùng hẳn là sẽ là bọn hắn biểu diễn. Đinh Tứ dừng một chút, nói tiếp, tử vong mộng cảnh loại này kinh khủng đại sát khí. Không có người sẽ thả tâm bị nắm giữ trong tay người khác. Tam đại công hội một trong ngân sắc chi dực hội trưởng liền là vết xe đổ. Cho nên tiếp xuống đấu giá sợ rằng sẽ cực kỳ kịch liệt. Sự tình quả nhiên cũng không ra Đinh Tứ sở. Liệu 70.000 giá cả vừa ra cũng không thể dọa đi tiềm ẩn người cạnh tranh. Không ra 10 giây liền có người đuổi theo. Sau đó một bên khác cũng truyền tới kêu giá. Đêm nay nhiều như vậy người chơi, có tư cách giơ bảng bất quá 3 người. Không cần phải nói, bọn hắn phía sau đều là riêng phần mình công hội. Cấp B đạo cụ vốn là cực kỳ hy hữu. Mà tử vong mộng cảnh hiệu dụng cho dù tại cấp B đạo cụ bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Loại thời điểm này tam đại công hội cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Thế là tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong, giá cả một đường nhảy lên tới 87.500 điểm. Mà tới được cái giá này vị coi như tam đại công hội cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Báo giá tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. Chờ đến 89.000 điểm, một nhà công hội trước hết nhất không chịu nổi, quyết định rời khỏi, thế là còn tại báo giá chỉ còn lại 2 người, như thế để bọn hắn tinh thần một lần nữa tỉnh lại lên. Tử vong mộng cảnh giá cả lại nhanh chóng chạy một đoạn ngắn, đột phá 90.000 điểm, lúc này một phương khác trầm mặc xuống, giết người có rất nhiều loại biện pháp. Xa không dùng đến 90.000 điểm tích lũy nhiều như vậy. Mà muốn đơn thuần chỉ là từ phòng ngự góc độ xuất phát. Cái này đại giới không khỏi cũng có chút quá mức cao. Mắt thấy tam phương đánh cờ liền muốn phân ra thắng bại. Lúc này tại lễ đường cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên có người giơ bảng. Mở miệng nói, 100.000 điểm tích lũy. Cả tòa lễ đường lập tức một mảnh xôn xao. Đêm nay đối tử vong mộng cảnh cảm thấy hứng thú không ít người. Nhưng là tất cả mọi người biết tử vong mộng cảnh cuối cùng thuộc về là tam đại công hội một. Trong, bởi vì chỉ có bọn hắn có ý nguyện cũng có tài lực có thể đem thứ này vỗ xuống tới. Mà bây giờ trận này cho hay liền muốn kết thúc. Lại đột nhiên trống rỗng giết ra người thứ tư đến. Mà lại mở miệng liền đem giá cả lại tăng lên 1 vạn điểm. 10 vạn điểm báo giá. Liền xem như vì mua một kiện cấp B đạo cụ cũng đủ để được xưng tụng điên cuồng. Thế là sau một khắc tất cả ánh mắt đều rơi tập trung đến cái kia kẻ quấy rối trên thân. thủ quy tắc đã đề ra. Không ai có thể thấy được nàng khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nàng hẳn là một vị đeo kính dâm nữ tính. Dáng người cao gầy, hô lên cái kia báo giá sau liền an tĩnh nhai lên kẹo cao su. Trong chốc lát lễ đường lễ bên trong khắp nơi đều là xì xào bàn tán. Các người chơi đều tại châu đầu ghé tai, muốn hỏi ra lai lịch của người nữ nhân này. Kết quả lại là phát hiện không ai nhận biết nàng. Tam đại công hội hiển nhiên đôi cái này ngoài ý muốn tình trạng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ba cái người báo giá đều có chút không biết làm sao. Mà Trương Hằng chú ý tới một bên Đinh Tứ sắc mặt có chút cổ quái. Hỏi, thế nào, người biết nàng sao? Đinh Tứ lắc đầu, ta không biết nàng. Nhưng là 40 phút trước, nàng tới tìm ta, dùng ba kiện cấp C phẩm chất trò chơi đạo cụ trên tay ta vay đi 4.500 điểm tích lũy. Cái này trên cơ bản cũng là ta còn lại toàn bộ hàng tích chữ. Trương Hằng nhíu lông mày. Hắn đối kia lần Đinh Tứ ra ngoài cũng có ấn tượng. Trở về thời điểm cái sau tâm tình không tệ. Còn nói công việc đã sớm hoàn thành. Có khả năng hay không nàng tại cái khác thương hội nơi đó cũng vay đến điểm tích lũy. Cuối cùng kiếm ra 100.000 điểm tới. Trên lý luận là có thể. Trên thuyền thương hội có không ít. Đều là chuẩn bị làm ăn. Mang theo không ít điểm tích lũy ở trên người. Nếu như nàng đều liên lạc qua, nói không chừng là có thể tiến đến số này, nhưng cái này không quá hiện thực, không có khả năng có người trên tay vừa lúc có nhiều như vậy đạo cụ làm thế chấp. Đinh Tứ nhíu mày, tam đại công hội lần này phiền toái, bọn hắn tới tham gia lần hội đấu giá này trên người điểm tích lũy không có khả năng vượt qua 100.000 điểm, tử vong mộng cảnh tuy tốt. Nhưng là cũng không đáng cái giá này. Vấn đề là nếu như thứ này rơi vào một chút có khác giáp tâm ra hỏa trên tay. Vậy bọn hắn trước đó liền là toi công bận rộn một trận. Đang nói Đinh Tứ điện thoại lại chấn động. Lên, chờ hắn để điện thoại xuống. Sắc mặt lại là tràn đầy kinh ngạc. Đây không có khả năng a. Tất cả thương hội trên tay đều không có điểm tích lũy. Thật chẳng lẽ bị nàng một người vay xong? Nữ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Một bên khác trước đó báo giá ba người trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tử vong mộng cảnh loại vật này đương nhiên vẫn là nắm giữ ở trên tay mình đáng tin nhất. Nhưng nếu như thực sự không được, lùi lại mà cầu việc khác nắm giữ tại cái khác hai nhà trong tay cũng không phải không thể tiếp nhận. Mọi người quan hệ mặc dù không nói được tốt, nhưng đều vẫn là tại quy tắc người trong nghề sự tình. Bết bát nhất tình huống là cái đồ chơi này bị một cái khác tên điên cầm tới. Kia ngân sắc chi dực tiền nhiệm hội trưởng bi kịch còn có thể sẽ tái diễn. Hiện tại biện pháp duy nhất là có một nhà tìm mặt khác một nhà mượn 1 vạn điểm tích lũy. Dạng này liền có thể vượt qua nữ nhân đó. Nhưng 10 vạn cái giá tiền này quá đắt, không ai muốn làm cái này coi tiền như rác. Đinh Tứ một bên phân tích, lại có vẻ có chút không yên lòng. Bàn tay của hắn vuốt ve trên đầu gối màu đen cặp công văn. Trương Hằng vẫn là lần đầu gặp hắn khẩn trương lên. Một bên khác đấu giá sư đã lần thứ 2 gõ chùy. Tiến vào đếm ngược đọc dây giai đoạn, tam đại công hội bên kia còn không thương lượng ra kết quả. Bọn hắn nghĩ trước xin tạm dừng, nhưng là cũng bị trên đài người bán đấu giá già làm như không thấy. Kính dâm nữ kẹo cao su càng nhai càng nhanh. 3 giây sau đấu giá chùy rơi xuống, người bán đấu giá già tuyên bố một vòng cuối cùng đấu giá kết thúc. Một bên nữ viên đem con kia tun hộp gỗ lấy được kính dâm nữ trước mặt. Vừa bỏ ra 100.000 mua xuống một kiện đạo cụ. Nàng lại ngay cả tối thiểu nhất kiểm tra đều không có làm. Vồ xuống bên trong đổ vật ném vào mình tay nhỏ bao. Về sau thân thể của nàng ngay tại trên CS ngồi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã rời đi phó bản. Mà liền tại nàng biến mất trước một khắc cuối cùng. Đinh Tứ đột nhiên từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Hét lớn một tiếng, nhanh, Nhanh, bắt lấy nàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.